Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tập truyện hấp dẫn tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi câu chuyện và ấn vào hình quả chuông nhỏ để được thông báo khi có tập truyện mới ra nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong phòng, chìm trong bầu không khí tĩnh lặng mà xấu hổ, Phó Hàn Tranh bình tĩnh như thường, đứng dậy quay về phòng thay quần áo, nhưng khóe môi lại lộ ra nụ cười hiếm có. Vivi ngồi dậy, buồn bực thở dài, chờ chuông điện thoại vang lên. Vivi, anh và trợ lý đã tới nơi từ tối hôm qua, em đừng để lỡ chuyến bay, bọn anh sẽ đến sân bay đón em. Được, nửa tiếng nữa em sẽ xuất phát. Vivi cúp điện thoại, cũng không để việc bị cưỡng hôn vừa rồi làm phiền lòng, rời khỏi giường, rửa mặt thay quần áo. Trên bàn ăn sáng, cô ngồi đối diện với Phó Hàn Tranh, buồn bực không nói một câu nào. Bởi vì buổi sáng có hội nghị quan trọng nên Phó Hàn Tranh chỉ đưa cô đến gara, chứ không tự mình đưa cô đến sân bay. Đến thì gọi điện thoại, có việc gì phiền toái cũng gọi điện thoại. Biết rồi, phiền toái nhất không phải chính là anh sao? Phó Hàn Tranh đóng cửa xe, nhìn xe chạy ra khỏi gara mới quay lại chung cư. Bữa sáng cũng không ăn, liền gọi Phó Thời Khâm đi làm. Mới đầu Phó Thời Khâm cảm thấy có chút may mắn, vì về đi rồi anh trai sẽ không bởi vì cô mà đẩy công việc sang cho anh ta. Nhưng mà qua được gần một ngày, anh ta biết mình sai rồi. Vì cô đi nên anh trai lại biến thành cỗ máy máu lạnh cuồng công việc, tự mình tăng ca, còn muốn bọn họ đều phải cùng tăng ca. Vì thế, vì vừa xuống máy bay đến chỗ quay phim, Phó Thời Khâm đã gọi điện thoại tới, khóc lóc cầu xin cô quay lại thủ đô. Lúc cô ở đây, mặc dù anh trai sẽ ngẫu nhiên ném cho anh ta một đống công việc, nhưng ít nhất thì khi làm việc mà có sai sót thì sẽ không phải đối mặt với một người máu lạnh vô tình. Vì nghe anh ta lại nhảy nửa ngày, vô tình cự tuyệt yêu cầu của anh ta. Cậu hai, tôi cũng có công việc phải làm, anh tự mình cầu nhiều phúc thì hơn. Người anh ta nói, nào phải anh trai của anh ta chứ, rõ ràng là một diêm vương được không? Kỳ thực chính cô cũng kinh ngạc, Phó Hàn Tranh trên phương diện tình cảm tương đối lạnh nhạt, đối với người thân cũng như vậy, đừng nói đến người bình thường. Nhưng mà không hiểu sao lại ngoại lệ đối với cô. Cô vừa cúp điện thoại của Phó Thời Khâm, quản lý Kiều Lâm đã dẫn theo một cô gái trẻ tuổi đến sân bay đón cô. Vivi, đây sẽ là trợ lý theo em từ ngày hôm nay, tiểu tử Tử Anh. Em chào chị Vi. Cô gái khách khí chào cô. Cô gọi tôi là Vivi thôi, không cần gọi là chị, Vivi sửa lại. Mặc dù trợ lý hay gọi nghệ sĩ là anh hoặc chị, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận được một người lớn hơn cô gọi cô là chị được. Được, Vivi, Tử Anh cười sửa lại. Được rồi, trước tiên đem hành lý lên xe đã. Kiều Lâm đeo kính râm, đứng ở một bên thúc giục. Tử Anh cầm lấy vali nhưng nặng quá không di chuyển được. Vivi nhìn Kiều Lâm, Kiều Lâm nói, nhìn anh làm gì, anh không làm việc nặng. Người đàn ông duy nhất ở đây cũng không thể trông cậy, Vivi chỉ có thể tự mình ra tay chuyển vali lên xe. Ba người vừa lên xe chuẩn bị lái xe đến địa điểm quay phim, vừa ra khỏi chỗ đỗ xe đã bị mấy fan nữ đang thét chói tai chặn đường. Vivi nhìn những cô gái đó cầm bảng poster, tất cả đều là tên và ảnh của Phó Thư Dịch. Hôm nay cậu ba cũng tới à? Đúng vậy, anh ta chụp ảnh quảng cáo ở nơi khác xong thì bay thẳng tới đây. Kiều Lâm đối với trường hợp như vậy thấy đã nhiều nên không ngạc nhiên, kiên nhẫn ngồi chờ fan của Phó Thư Dịch rời đi. Quả nhiên một lát sau, xe của Phó Thư Dịch vừa rời khỏi thì bãi đỗ xe cũng im lặng trở lại. Bởi vì là người mới nên chưa có người hâm mộ, ba người Vivi lặng lẽ đến khách sạn được đoàn làm phim đặt trước. Tử Anh và Vivi sắp xếp hành lý, Kiều Lâm ở bên cạnh nói công việc được an bài mấy ngày tới. Tối nay đoàn phim tổ chức tiệc để giới thiệu một số nhân viên chủ chốt của đoàn làm phim. 9 giờ sáng mai là tiến hành nghi thức khởi quay, sau đó chính thức quay phim. Anh sẽ ở nơi này khoảng 20 ngày, đến khi bộ phim bắt đầu tuyên truyền, anh sẽ trở về để sắp xếp mọi việc. Vivi nghe vậy, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Gần đây cô mới biết được, Kiều Lâm trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng lại là một trong những quản lý hàng đầu của công ty thời ức. Trước đó còn quản lý 2-3 nghệ sĩ top 1. Mặc dù óng em một chút nhưng năng lực nghiệp vụ thực sự không tồi. Còn nữa, cậu ba cũng ở trong cùng một đoàn làm phim với em, nhưng em không được tìm anh ta, tốt nhất đừng đi cùng anh ta. Trợ lý Tiêu Tư kinh ngạc. Vì sao ạ? Cùng một đoàn phim, cậu bà cũng là nghệ sĩ của thời ức, mọi người chiều cố nhau một chút thì càng tốt chứ. Vivi gật đầu. Em biết rồi, em sẽ chú ý. Còn có, các diễn viên diễn vài phụ trong Trường Phong đều là các diễn viên gạo cội. Em đừng đắc tội người ta, tốt nhất lưu lại ấn tượng tốt với các tiền bối. Việc này chỉ lợi mà không hại. Kiều Lâm cẩn thận dặn dò. Anh ta biết có một số người tham gia đóng phim này đều là tiền bối trong giới điện ảnh. Lúc còn trẻ cũng từng là người nổi tiếng nhất trong thời điểm đó. Có quan hệ rất rộng trong giới này. Cô vừa bước vào giới giải trí tạo được ấn tượng tốt với bọn họ. Cộng thêm kỹ thuật diễn xuất không tồi. Về sau nếu có cơ hội bọn họ có thể giới thiệu cô với những đạo diễn khác. Được. Vì vậy càng nghe càng hài lòng với người quản lý này. Kiều Lâm vui mừng gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi đi, lát nữa đoàn phim tổ chức tiệc, anh qua đón em. Vivi đưa anh ta ra cửa, tự mình tiếp tục sắp xếp hành lý. Trợ lý Tiểu Từ ở bên cạnh vừa giúp đỡ vừa tò mò hỏi. Vivi, vì sao anh Kiều Lâm không cho cô gặp cậu bà giúp đỡ lẫn nhau? Các nữ mình tình khác vội vàng muốn có tin gì đó có liên quan tới cậu ta. Giờ hai người bọn họ ở cùng một công ty, anh ta lại không cho hai người tiếp xúc riêng. Vivi cười giải thích. Những cô nàng được đồn đại là bạn bè của cậu ba đều bị mua xẻ trên mạng. Hơn nữa lúc trước cậu ba từng tàng Weibo với kênh phát sóng của tôi. Nếu giờ lại gần anh ta thì không tốt chút nào. Một khi scandal xuất hiện sẽ làm mất ấn tượng tốt của những người từng xem kênh phát sóng trên mạng của cô. Việc mất đi này cực kỳ không tốt với một người mới như cô. Tiểu Tử cái hiểu cái không gật đầu, ngượng ngùng hỏi. Vậy tôi có thể tìm cậu ba xin chữ ký không? Đương nhiên có thể. Hai người vừa thu dọn xong hành lý, Kiều Lâm liền tới gõ cửa, nhắc nhở cô trang điểm để đi dùng bữa. Vốn dĩ cho là buổi tiệc đơn giản, đến phòng tiệc của khách sạn mới phát hiện bữa tiệc khá xa hoa. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Phó Thời Dịch trong một bộ tây trang lè lẹ tiến vào. Xa xa nhìn thấy Vivi, liền đi tới ngồi xuống, liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn. Ôi chà, đầu bếp hàng đầu của thủ đô cơ đấy. Quỷ keo kiệt như đạo diễn Dịch lại có thể ra tay hào phóng như vậy. Kiều Lâm cau mày nhìn người đang ngồi bên cạnh Vivi. Cậu ba, có thể ngồi sang bên kia không? Đều là người quen, tôi ngồi ở đây thì sao? Phó Thư Dịch tháo kính râm xuống. Anh muốn Vivi cũng trở thành bạn gái đồn đại của anh sao? Hai người không cùng một con đường, đừng hủy tiền đồ của người khác có được không? Kiều Lâm nói. Cái gì không phải một con đường chứ? Phó Thư Dịch trừng Kiều Lâm. Nghệ sĩ của tôi không giống anh, là muốn dựa vào thực lực, không phải dựa vào mặt để ăn cơm. Kiều Lâm trịnh trọng nói. Phó Thư Dịch bắt chéo hai chân, nói bằng giọng đương nhiên. Dựa vào mặt để ăn cơm cũng là thực lực. Vì để cho bản thân đẹp trai như vậy, anh biết tôi cố gắng bao nhiêu không? Kiều Lâm không nói gì xoay người. Vivi, chúng ta đổi chỗ. Lúc đầu anh ta cũng không định dẫn dắt cô một cách tử tế. Vậy nên khi biết Phó Thư Dịch ký hợp đồng với cô để tiện cho việc dùng quy tắc ngầm thì anh ta không bận tâm. Nhưng giờ anh ta muốn tận tâm làm quản lý cho cô, nên anh ta không thể để cho anh chàng lãng tử tình trường này ra tay với cô được. Vivi nghe vậy đứng dậy đổi chỗ với Kiều Lâm. Phó Thư Dịch nhìn Kiều Lâm ngồi bên cạnh, vẻ mặt ghét bỏ. Anh ngồi xa chút, tôi không muốn bị người khác hiểu nhầm thành đồng tính giống anh. Coi như đàn ông trên đời này đều chết hết, tôi cũng không làm chuyện đó với anh đâu. Kiều Lâm càng thêm ghét bỏ. Vivi bất đắc dĩ vỗ trán. Ở nơi đông người thế này, hai người họ nói về vấn đề tế nhị có hợp không? Phó Thư Dịch nói xong lại định ngồi ở cạnh Vivi. Kết quả bị Kiều Lâm giữ chặt. Họ Kiều kia, anh lại chặn đường nữa, có tin tôi đuổi việc anh hay không? Anh mà còn quấy rầy nghệ sĩ của tôi thì tôi sẽ tung video không thể để người khác nhìn thấy của anh ra ngoài đấy. Những video không thể để người khác nhìn thấy. Chẳng lẽ hai người họ từng xxx với nhau? Không những trợ lý Tiểu Từ nghĩ như vậy, Vivi cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Ánh mắt của hai người là có ý gì? Cái gì mà video không thể để người khác nhìn chứ? Chẳng qua chỉ là tôi đánh cuộc thua với người khác nên phải mặc váy để người ta quay mà thôi. Phó Thư Dịch nhìn ánh mắt cho rằng anh ta và Kiều Lâm có quan hệ mập mờ của hai người, lập tức giải thích. Kiều Lâm nghiến răng, trợ lý Tử Anh là fan của Phó Thư Dịch, nghe thấy những lời Kiều Lâm vừa nói khó tin mà nhìn hai người. Anh ta là trai thẳng, chỉ thích ngực to chân dài, sao có thể yêu đương với đàn ông được chứ? Vivi đánh giá Phó Thư Dịch từ trên xuống dưới, tự tưởng tượng hình ảnh cái mắt nào đó. Nhưng mà Phó Thư Dịch luôn lấy hình tượng đẹp trai lưu manh để hấp dẫn fan. Nếu video này bị tung ra ngoài thì hình tượng chắc chắn sẽ bị sụp đổ. Kiều Lâm nhìn Phó Thư Dịch có phần sợ hãi, nhân cơ hội cảnh cáo. Cho nên nói từ đây, quay phim thì tập trung mà quay phim đi, đừng đến quấy rầy nghệ sĩ của tôi. Nếu không tôi sẽ tung video anh mặc váy nhảy sexy ra ngoài đây. Đến lúc đó anh tự mà tưởng tượng hậu quả đi. Anh, đây là nghệ sĩ tôi tuyển vào công ty đấy. Phó Thư Dịch phẫn nộ. Anh ta chỉ là muốn ôm đùi chị dâu tương lai thôi, sao tiền này lại nhiều chuyện như vậy? Cô ấy là do anh tuyển vào công ty, nhưng hiện tại là nghệ sĩ do tôi dẫn dắt. Kiều Lâm từ bỏ hình tượng gầy thường ngày, nghiêm túc cảnh cáo. Tôi không tuyển vào, anh có thể dẫn dắt sao? Phó Thư Dịch khâm phục nói. Cậu ba, sau lưng anh còn có nhà họ Phó. Trong giới này, nói sai hay làm sai cũng còn có nhà họ Phó đỡ. Mộ Vi Vi và anh không giống nhau, cô ấy phải cẩn thận từng bước, anh đừng đến làm phiền được không? Xem ra anh ta cần lo lắng không phải là nghệ sĩ của mình xuất hiện scandal, mà là lãng từ tình trường này đến quấy rầy nghệ sĩ của mình. Tôi... cô ấy... Phó Thư Dịch vừa chỉ bản thân vừa chỉ Vi Vi. Hai người đương nhiên là khác nhau rồi, vì cô có bắp đùi vàng của anh trai anh ta mà. Vi Vi ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người khác nhau. Chúng ta thực sự không giống nhau. Phó Thư Dịch không còn gì để nói. Kiều Lâm thấy Phó Thư Dịch không thể nói gì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lịch sử đen tối của anh trong tay tôi, cho nên đừng để tôi nhìn thấy anh và nghệ sĩ của tôi xuất hiện tài tiếng đấy. Tôi với cô ấy thì có thể có scandal gì chứ? Phó Thư Dịch tức phát khóc. Đây là người phụ nữ của anh trai anh ta, cho anh ta mượn 100 lá gan anh ta cũng không dám có đồn đãi gì với cô. Anh ta mà có đồn đại gì với cô thì chẳng phải sẽ bị anh trai anh ta rút gần lột ra sao? Vì Kiều Lâm ngăn trở, Phó Thư Dịch chẳng thể nói chuyện được với Vivi, vậy nên lặng lẽ móc điện thoại ra soạn một tin nhắn WeChat gửi đi. Chị dâu, em thiếu tiền, cho em vay tiền đi. Vivi liếc một cái là mặt quỳ với người đối diện. Ở trước mặt Kiều Lâm, khó khăn lắm cô mới nhắn tin trả lời được. Không có tiền, thương mà không giúp được. Anh ta chỉ tùy tiện làm người phát ngôn cho hãng nào đó thì có thể kiếm được mấy chục triệu rồi, còn mượn tiền cô có nhầm không chứ? Anh trai em có tiền đó, chị mượn giúp em đi 500 triệu. Phó Thư Dịch tung ra công phu sư tử ngoạm. Gần đây anh ta đang bàn bạc hợp tác với một công ty nước ngoài cần có đầu tư. Nhưng khổ nỗi vì nhận bộ trường phong này mà anh ta đã vi phạm hợp đồng với bên sản xuất bộ phim Hollywood anh ta nhận trước đó, phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Hiện tại nghèo đến rớt mồng tơi luôn. Vivi cạn lời, liếc mắt một cái. Người ta là anh trai ruột của anh ta, mà anh ta lại bảo một người ngoài như cô đi vay. Anh trai ruột của anh, tự vay đi. Phó Thư Dịch tủi thân nhìn Vivi trả lời. Em hỏi rồi nhưng anh ấy không cho. Ở trong mắt người anh trai vô nhân tính của anh ta, chỉ có cô là người thân, anh ta và Phó Thời Khâm đều là nhặt được. Vivi không kiên nhẫn trả lời. Tôi cũng không có biện pháp. Phó Thư Dịch thấy nói không được, sau đó đột nhiên mở miệng nói. Mộ Vivi, cô nhìn mắt tôi. Vivi ngước mắt nhìn, đôi mắt hoa đào hấp hồn người của Phó Thư Dịch, tự nhiên rơi hai giọt nước mắt, khóe miệng cô giật giật. Một phút sau, Phó Thư Dịch lại gửi tin nhắn đến. Có cách, chị gọi một cuộc điện thoại cho anh trai em, nói là anh yêu à, em cần 500 triệu để mua sắm. Đợi anh trai em gửi cho chị rồi, thì chị lại gửi cho em. Vivi xem xong, trực tiếp tắt điện thoại trước mặt anh ta. Chị... Phó Thư Dịch đang muốn nói chuyện với cô lại bị Kiều Lâm trừng mắt, chỉ có thể nuốt những lời muốn nói vào trong. Anh ta đang lo lắng làm thế nào để ôm được bắp đùi, nhờ cô giúp mình vay tiền anh trai anh ta, thì đạo diễn Dịch An và đạo diễn Điều Hành cùng một đám người khoan thai đến muộn. Cùng bọn họ đến còn có nữ chính Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình, người đưa Lê Hình Nhi đến, và cả đồng sự trình của tập đoàn đầu tư Thiên Thịnh phải tới. Đạo diễn Điều Hành ngồi xuống nhìn bàn ăn mỹ vị. Hôm nay chúng ta được dính hào quang của tổng giám đốc Ngụy rồi. Nào có, Hình Nhi lần đầu quay phim, kinh nghiệm không nhiều, mong đạo diễn Dịch và đạo diễn Lý chiêu cố nhiều hơn. Ngụy Tử Đình cười đáp. Thì ra là tổng giám đốc Ngụy mời khách, khó trách mỗi bàn đồ ăn đều tỏa ra mùi tiền. Mùi tiền, đạo diễn Điều Hành không nói gì, nhìn người vừa nói chuyện. Ở Trung Quốc này có mùi tiền, không phải là nhà họ Phó các người sao? Thế ra tài phiệt số 1 Trung Quốc, nhà họ Phó, Phú Khả Địch Quốc mà lại nói người ta có mùi tiền. Nụ cười trên mặt Ngụy Tử Đình cứng lại. Gần đây vốn dĩ nhà họ Ngụy có một hạng mục hợp tác quan trọng với tập đoàn Phó Thị, đáng lẽ đã đàm phán đâu vào đấy, nhưng nhà họ Phó đột nhiên dở quẻ, quay đầu ký kết với công ty đối thủ của nhà họ Ngụy bọn họ. Đồng sự Trình của Thiền Thịnh mỉm cười nói, mấy người chúng tôi đều là tục nhân, không thể so sánh với cậu ba nhà họ Phó được. Bộ phim này của chúng tôi có thể mời cậu ba làm nam chính, thật sự là vinh hạnh. Người Trung Quốc nào có ai không muốn cùng nhà họ Phó nhấc lên quan hệ. Nhưng Phó Hàn Tranh luôn mang vẻ mặt vạn vật chớ gần. Hơn nữa bọn họ cũng không đủ tư cách để được gặp anh, cho nên chỉ có thể kéo gần quan hệ với cậu bà nhà họ Phó. Làm vậy thì may ra còn có cơ hội nhìn thấy vị nhân vật lớn kia. Nhưng mà bây giờ Phó Thư Dịch chỉ quan tâm tới chuyện làm thế nào để Vivi đồng ý gọi điện thoại cho anh trai anh ta mà vài tiền hộ anh ta mà thôi. Tuy nói là đoàn phim liên hoan, nhưng hôm nay là Ngụy Tử Đình làm chủ, còn cố ý mời đầu bếp cao cấp từ thủ đô về đây. Một là muốn giúp cho bạn gái Lê Hình Nhi nhằm nhờ cậy các đạo diễn chiếu cố cô ta hơn. Hai là muốn từ Phó Thư Dịch hỏi thăm vì sao tập đoàn Phó Thị đột nhiên thay đổi, không hợp tác với họ nữa. Bọn họ thực sự nghi mãi không ra, bọn họ đã làm gì mà đắc tội với tập đoàn Phó Thị, khiến Phó Thị không nói một tiếng nào, trực tiếp ký kết với công ty Hồng Viễn. Công ty luôn đối đầu với bọn họ. Đạo diễn điều hành và đồng sự Trình dẫn đầu, mọi người cùng nhau uống vài chén. Ngụy Tử Đình mới giả bộ vô tình nói, cậu ba, vốn dĩ gần đây chúng tôi cùng tập đoàn Phó Thị có một hạng mục hợp tác, nhưng Phó Thị đột nhiên ký kết với Hồng Viễn, không biết là vì lý do gì. Phó Thư Dịch đang gặm chân gà nghe xong nói thẳng, bởi vì anh trai tôi không vui cho nên liền ký kết với Hồng Viễn. Ai bảo anh chàng này là vị hôn phu của Mộ Vivi chứ? Ai bảo hai người vừa gặp nhau thì cô uống say khướt rồi đòi chia tay với anh trai nhà anh ta chứ? Chị dâu của anh ta không vui, anh trai anh ta đương nhiên không vui. Anh mà không vui, đương nhiên không thể để họ vui vẻ. Không vui? Ngụy Tử Đình nhíu mày, cười nói, tổng giám đốc Phó hẳn là không phải người xúc động như vậy. Ai bảo hôm đó, bạn gái anh ấy náo loạn đòi chia tay, tâm trạng anh ấy không tốt, liền không muốn ký kết với các người nữa. Phó Thế Dịch nói xong liếc nhìn Vivi. Vivi đang uống nước trái cây thì bị sặc, việc này liên quan gì đến cô? Bạn gái đòi chia tay? Ngụy Tử Đình ngạc nhiên cười nói, ở bên cạnh tổng giám đốc Phó còn đòi chia tay, người phụ nữ này quá không biết tốt xấu rồi. Có lẽ vậy. Phó Thư Dịch gật đầu, anh trai tôi cũng đã cầu hôn rồi, cô ấy còn không chịu gả, quá không biết tốt xấu rồi. Vì người không biết tốt xấu mà họ đang nói giật giật khóe miệng, vốn nghĩ là rời khỏi thủ đô đi quay phim không có Phó Hàn Tranh bên cạnh sẽ thoải mái hơn, ai ngờ có tên dở hơi Phó Thư Dịch này. Anh ta thực sự là con chó săn trung thành của Phó Hàn Tranh. Lê Hình Nhi nghe vậy tò mò hỏi, không biết bạn gái của tổng giám đốc Phó là Thanh Kim Nhàn nào? Có người phụ nữ Trung Quốc nào mà chưa từng mơ được gả vào gia đình hào môn hàng đầu này chứ? Khổ nỗi ngay cả mặt của Phó Hàn Tranh họ cũng chưa từng nhìn thấy, vậy mà lại có người yêu đương với anh mà còn đòi chia tay. Vì chừng anh ta tặng cho anh ta ánh mắt biểu thị, nếu anh ta còn dám nói tiếp sẽ diệt khẩu anh ta. Phó Thư Dịch thần bí cười, cái này đương nhiên không thể nói. Đồng sự Trình của Thịnh Thịnh uống thêm mấy chén, ánh mắt không nhịn được mà chạy trên người Vivi, nhìn thấy trợ lý Tiểu Từ ngồi bên cạnh cô đã rời đi, liền đổi chỗ ngồi, ngồi xuống cạnh cô. Cô Mộ, cô trẻ như vậy đã có thể tham gia phim của đạo diễn Dịch, thật sự là tiền đồ không giới hạn. Vừa nói vừa lấy danh thiếp đưa qua. Thiên Thịnh chúng tôi còn đầu tư nhiều phim khác, nếu cô Mộ cảm thấy hứng thú, hoan nghênh cô đến tham gia đóng phim. Đương nhiên muốn diễn phim bọn họ đầu tư đều phải trả một giá lớn. Cảm ơn, không cần đâu. Vivi cười nhạt từ chối. Cô không nhận, đồng sự Trình đã vươn tay chuẩn bị bắt lấy tay cô, cưỡng ép nhét vào trong tay cô. Kiều Lâm thấy thế vượt lên trước Vivi nhận lấy danh thiếp. Đồng sự Trình, cảm ơn ý tốt của ông, nếu kịch bản phim tốt, Vivi của chúng tôi sẽ suy nghĩ thử xem. Đũa trong tay Phó Thư Dịch đã sớm bị bẻ gãy, anh ta còn chưa dám sơ tay chị dâu mà tên già háo sắc này lại dám sơ tay chị dâu của anh ta. Chuyện như thế này rất hay thấy trong giới giải trí. Mấy người bên công ty đầu tư phim quảng mùi ra, và nữ diễn viên muốn nổi tiếng liền hy sinh thân thể, chấp nhận quy tắc ngầm, tự mình bò lên giường của bọn họ. Chỉ có điều người ông ta để ý lại là Mộ Vivi, ngay cả bắp đùi vàng của anh trai anh ta cô còn không thèm ôm thì sao coi trọng tên già háo sắc đầy dầu mỡ này chứ. Đạo diễn Dịch An vốn không thích những chuyện như thế này, thấy vậy liền nói, Mộ Vi Vi, giờ muộn rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi, sớm mai còn phải quay. Vi Vi đã sớm không muốn ở lại, chào hỏi vài người liền chuẩn bị về phòng đi ngủ. Tối qua Phó Hàn Tranh ngủ trên giường cô, cả đêm cô đều không ngủ. Hôm nay ở trên máy bay mới ngủ 2-3 tiếng, lúc này đã buồn ngủ không chịu được. Kết quả lại phải ở lại nhìn Lê Hình Nhi khoe ân ái, chịu đựng tên già háo sắc này quấy rầy. Kiều Lâm đưa cô về phòng, nói: nhìn em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi, sáng mai tiểu tư sẽ qua gọi em. Vi Vi gật đầu, dọn dẹp đồ vật ở trên giường, chuẩn bị những đồ cần dùng ngày mai để riêng ra, tắm xong liền chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không muốn dậy nên mặc kệ nó, nhìn tiếng gõ cửa vẫn vang mãi không ngừng. Cô nghĩ liệu có lẽ là đồ ngốc Phó Thừa Dịch còn chưa từ bỏ ý định, Thừa Dịch Kiều Lâm không ở đây cho nên đến tìm cô nhờ cô vay tiền Phó Hàn Tranh. Vì vậy cô giận dữ, mặc thêm một áo khoác rồi ra mở cửa. Tôi đã nói rồi, anh có tin là... Cô còn chưa nói xong thì nhìn thấy người gõ cửa không phải Phó Thời Dịch mà là đồng sự Trình của Thiên Thịnh. Người ông ta nồng nặc mùi rượu. Cô Mộ, vừa rồi trên bàn cơm nhiều người nên không tiện, chúng ta hiện tại có thể làm quen lại một lần nữa. Nữ minh tình nào cũng đều tỏ ra là người đứng đắn, thành cao trước mặt người khác, nhưng chỉ cần có cơ hội tốt thì lại loại chuyện lên giường với người ta thì quen tay hay làm hơn bất cứ ai. Lúc trước ông ta nghe nói đồng sự Vương tìm được một ưu vật tuyệt sắc. Lúc trước ông ta nghe nói đồng sự Vương tìm được một ưu vật tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay thấy người thật, thực sự là một người đẹp hiếm thấy. Chỉ tiếc là Vương Vệ Đồng hưởng thụ không bao lâu liền gặp tai nạn xe cộ, giờ vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa tỉnh lại. Sao mặt của Vi Vi lạnh hẳn đi. Đồng sự Trình, ông đi nhầm cửa sao? Nếu không phải nề mặt ông ta là đại biểu của nhà đầu tư lớn nhất của Trường Phong thì cô đã sớm đá ông ta xuống tầng rồi. Đồng sự Trình thấy mình tự mình đến tìm cô còn không biết điều như vậy, đáy mắt vẫn đục tràn đầy tham lam và háo sắc. Cô Mộ, cô phải nghĩ cho rõ, hiện tại đồng sự Vương bị thương nặng hôn mê, có thể tỉnh lại hay không còn chưa chắc chắn. Ở cùng tôi sẽ vẫn có thể giúp con đường của cô thuận lợi hơn. Vì Vi nghiến răng, anh của chú Mỹ Cầm vẫn còn nằm trong tay cô, bà ta sẽ không dám tìm đường chết mà nói chuyện này ra ngoài. Như vậy người khả năng chỉ có một, Lê Hình Nhi. Lê Hình Nhi thực sự là thích tìm đường chết mà. Đồng sự Trình, nhẫn nại của tôi có hạn, nếu ông vẫn không đi thì đừng trách tôi không khách khí. Đồng sự Trình nghe xong buồn cười hỏi lại. Cô Mộ, cô để tôi tiến vào, đừng nói bộ phim này cô có thể thuận lợi quay xong, về sau chỉ cần phim mà Thiên Thịnh đầu tư quay, cô muốn diễn cái gì thì diễn cái đó. Vì Vi không kiên nhẫn, đứng ở cửa nghĩ làm thế nào đánh ông ta một trận lại không ảnh hưởng đến công việc của đoàn phim. Đồng sự Trình đột nhiên đổi giọng, mơ hồ lộ ra ý uy hiếp. Nếu cho cô mặt mũi cô lại không muốn thì Vương Vệ Đông có thể cho cô diễn nữ số 2 của bộ phim này, tôi cũng có thể khiến cô không thể diễn được. Một người mới vào giới còn con, cho cô cơ hội tốt như vậy cô lại không biết thức thời, phải không? Vì Vi lạnh lùng nhếch môi, đáy mắt dạy qua một tia nhìn lạnh băng. Đồng sự Trình bị ánh mắt của cô làm kinh sợ một lát, nhưng rất nhanh lại ngả ngớn nói: ngủ với Vương Vệ Đông thì được, ngủ với tôi lại không được. Trước kia ông ta thực sự không hiểu sao Vương Vệ Đông lại thích chơi mấy cô nàng mới vào giới trẻ tuổi như thế này, nhưng giờ ông ta đã hiểu, những cô gái trẻ tuổi mới có vẻ non nớt mà những diễn viên đã vào nghề lâu có diễn thế nào cũng không thể diễn được. Vì Vi liếc mắt nhìn tay của ông ta đang bám trên khung cửa, rõ ràng đối phương sẽ không rời đi nếu cô không cho vào. Đồng sự Trình, phòng tôi không tiện, hay là chúng ta đổi địa điểm? Được, đổi địa điểm, cô nói nơi nào thì là nơi đó. Đồng sự Trình thấy cô thỏa hiệp, sốt ruột không thể chờ mà vươn tay định sờ người cô. Đồng sự Trình, ông gấp gì chứ? Vì Vi duỗi tay tóm lấy cà vạt của ông ta cười nói: nhắm mắt lại, tôi dắt ông đi. Giọng nói mềm mại như bông của cô khiến xương cốt của người đàn ông đều mềm nhũn. Được, tôi nhắm mắt, tôi nhắm mắt. Vì Vi kéo cà vạt của đồng sự Trình, kéo người đi một đoạn, giơ tay gõ cửa một căn phòng. Cửa phòng mở ra, cô liền đầy người vừa dắt đến vào trong. Đồng sự Trình cô đơn lạnh lẽo, từng người ngủ cùng, mượn phòng anh chiêu đãi một chút. Sáng sớm, Ngụy Từ Đình chuẩn bị lên máy bay về thủ đô. Lê Hình Nhi đưa anh ta xuống tầng, dịu dàng khuyên: anh Từ Đình, anh... hay là anh chào Vi Vi một tiếng rồi đi. anh không muốn gặp cô ta. Ngụy Từ Đình lạnh mặt, Lê Hình Nhi mím môi, khuôn mặt để lộ vẻ buồn rầu lo lắng. Ngụy Từ Đình thấy cô ta muốn nói lại thôi như vậy thì ôm vai cô ta hỏi, còn có chuyện gì? Thực ra, Lê Hình Nhi làm như đau lòng mà thở dài, nói, thực ra em nghĩ anh có thể khuyên nhủ Vivi. Tối qua trợ lý của em nói, nhìn thấy em ấy và đồng sự Trình ở cùng nhau, anh cũng biết đồng sự Trình là loại người gì. Ngụy Từ Đình nghe xong, sắc mặt cũng đen hẳn đi. Rốt cuộc thì cô ta có biết Liêm Dị là gì hay không? Đầu tiên là ở với đồng sự Vương, bây giờ lại trèo lên giường với đồng sự Trình. An phận làm cô chủ của tập đoàn Long Thăng thì không làm, lại cứ thích làm những chuyện hèn hạ này. May mắn là anh ta đã sớm từ hôn, nếu không, không biết đã bị cô đội cho bao nhiêu chiếc nón xanh rồi. Anh Từ Đình, anh đừng nói Vivi như vậy, em ấy nhất định là còn giận chúng ta, không muốn về nhà mới phải ở bên ngoài mưu sinh như thế. Lê Hình Nhi kéo Ngụy Từ Đình dịu dàng nói, em ấy luôn nghe lời anh đi khuyên em ấy, bảo em ấy đừng làm như vậy nữa, sớm quay về nhà. Ngụy Từ Đình nhìn bạn gái dịu dàng ngây thơ lại lương thiện của mình, bất đắc dĩ nói, tự cô ta xa đọa, em còn quan tâm cô ta làm gì? Dì Mộ mất, em ấy vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn, biết mẹ em kết hôn với cha thì tính tình thay đổi rất lớn, bọn em khuyên thế nào cũng không được, nếu cứ để em ấy như vậy, em sợ em ấy sẽ lầm đường lạc lối. Lê Hình Nhi lo lắng nói. Ngụy Từ Đình nghe xong vui vẻ cười. Anh tích phúc mấy đời mới có một cô bạn gái lương thiện như em. Lê Hình Nhi xấu hổ cúi đầu cười khẽ, đi vào thang máy, bấm tầng của Vivi. Hai người ra khỏi thang máy liền nhìn thấy người của đoàn làm phim vừa bàn tán sôi nổi vừa đi tới đâu đó. Lê Hình Nhi lập tức ra vẻ lo lắng, liệu có phải Vivi xảy ra chuyện? Nói xong kéo theo Ngụy Từ Đình cùng bước về phía trước. Hai người đi theo người của đoàn làm phim, Lê Hình Nhi lo lắng không thôi chen vào trong phòng. Vivi! Nhưng mà vừa thấy cảnh tượng trong phòng thì lập tức trợn trừng mắt. Trong phòng, Phó Thư Dịch mặc áo tắm ngồi ở trên giường, một tay chỉ vào đồng sự Trình với mặt mũi bị đánh đến bầm dập, lên án với tổng đạo diễn và đạo diễn điều hành. Hai người vừa chạy tới. Các người nói là Thành Tâm mời tôi đến đóng phim, bộ phim này còn chưa bắt đầu quay mà để tên giả háo sắc này vào phòng tôi. Khóe miệng đạo diễn Dịch giật giật, rõ ràng là anh ta tự mình chạy đến cướp vai nam chính của người ta có được hay không. Tôi không phải muốn vào phòng anh. Mặt đồng sự Trình sừng vù, nói chuyện cũng không rõ ràng. Còn nhóc Mộ Vivi nói muốn đổi địa điểm, kéo ông ta đến phòng này. Ông ta nó biết trong phòng là cậu ba nhà họ Phó chứ. Không phải muốn vào phòng của tôi. Phó Thư Dịch thấy ông ta còn cãi, cơn giận càng lớn. Ông sờ ngực của ông đây, còn nói không phải muốn vào phòng của tôi. Nói xong lại làm bộ muốn đánh người. Đồng sự Trình rụt rụt, một tay ông ta đã bị đánh gãy xương, cả người đều đau muốn chết. Bọn họ còn không chịu thả ông đi. Phó Thời Dịch tự mình đánh ông ta một trận không tính, đánh mệt rồi còn gọi quản lý và trợ lý đến đánh ông ta. Một đêm này ông ta sống không bằng chết, đau ngất xỉu, còn bị một chậu nước lạnh hất vào mặt để tỉnh lại. Quản lý là Gia Minh đau lòng không thôi. Anh ta có thể chú ý từ ngữ một chút không? Anh ta là một người đàn ông, nói bản thân bị sờ ngực lại tức giận như vậy, anh ta còn cần hình tượng trai thẳng nữa không? Lại nói, người ta chỉ sợ anh ta một cái, anh ta cũng đánh người ta một trận, còn gọi hai người bọn họ tới đánh cả tối. Nói thật, nếu anh ta không phải họ Phó thì đã sớm bị người ta đánh chết từ 800 năm trước rồi. Một lúc lâu sau, Lê Hình Nhi mới lấy lại tinh thần, cười gượng hỏi, sao đồng sự Trình lại? Không phải ông ta đi tìm Mộ Vivi sao? Vì sao lại tìm đến Phó Thời Dịch còn bị người đánh thành dạng này? Tối qua trợ lý rõ ràng nói với cô ta là đã tận mắt nhìn thấy Mộ Vivi và đồng sự Trình đi cùng nhau. Nhưng mà ở đây làm gì có bóng dáng của Mộ Vivi chứ? Tôi không cần biết, liên hệ với luật sư, tôi muốn kiện ông ta tội quấy rối. Phó Thư Dịch kéo lại áo choàng tắm, tuyên bố. Khóe miệng của La Gia Minh run rẩy. Cậu, nói thật sao? Ông ta đã sờ ngực của tôi. Phó Thư Dịch vỗ ngực của mình, nghiêm túc nói. La Gia Minh dở khóc dở cười. Gặp phải nghệ sĩ như vậy, anh ta thực sự cảm thấy bản thân bị tên này lăn lộn tới mức chết sớm. Đồng sự Trình vừa nghe, lập tức dãy dụa giải thích. Cậu ba, tôi thực sự không muốn vào phòng anh. Đều do con tiện nhân Mộ Vivi kia, cô ta đẩy tôi vào. Tôi không nhìn thấy Mộ Vivi nào cả. Tôi mở cửa liền thấy ông còn nhào tới. Phó Thư Dịch giận dữ nói. Lê Hình Nhi thấy vậy đứng ra nói, thực ra tôi qua trợ lý của tôi. Cô ta còn chưa nói xong đã bị Ngụy Tử Đình kéo lại. Hình Nhi nói, tôi qua trợ lý của cô ấy, nhìn thấy Đồng Sự Trình đến gõ cửa phòng cậu ba. Cậu ba nhà họ Phó quyết tâm muốn thu thập Đồng Sự Trình. Bọn họ giúp Đồng Sự Trình nói chuyện không phải là tự làm mình xấu hổ sao? Nhìn đi, nhân chứng cũng có rồi, Phó Thư Dịch nói. Bởi vì Ngụy Tử Đình có chuyến bay gấp, không thể ở lại lâu, liền xoay người rời đi. Hai người vừa mới ra khỏi phòng Phó Thư Dịch, liền thấy Vy Vy và trợ lý đang chậm rãi bước tới. Lê Hình Nhi liếc xéo người vừa đi ngang qua mình, không cam lòng cắn răng. Vốn nghĩ rằng để Đồng Sự Trình ngủ với cô ta, sau đó để Ngụy Tử Đình nhìn thấy, thì anh ta sẽ càng chán ghét cô hơn. Đến lúc về, anh ta sẽ nói cho ông cụ Ngụy biết mộ Vy Vy đã làm gì, như vậy hôn sự của họ mới thuận lợi hơn. Không ngờ Đồng Sự Trình không đi tìm cô, lại trêu chọc phải Phó Thư Dịch, rước lấy phiền toái. Mộ Vy Vy lần này coi như cô may mắn. Vy Vy chậm rãi đi đến phòng Phó Thư Dịch, ở cửa nhìn thấy Đồng Sự Trình bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vừa lòng gật đầu. Phó Thư Dịch ra tay, quả nhiên không làm cô thất vọng. Cô vốn dĩ nghĩ tự mình ra tay, nhưng nghĩ đến các loại phiền toái có thể gặp sau đó thì nhẫn nhịn, dắt người tới phòng Phó Thư Dịch. Dù sao lấy thân phận cậu bà nhà họ Phó, thì anh ta có đánh người ta chết khiếp thì Đồng Sự Trình và tập đoàn Thiên Thịnh cũng không dám hé răng. Cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nhìn xong thì gọi Kiều Lâm xuống tầng ăn sáng, không hề có hứng thú vây xem. Kiều Lâm đi vào thang máy, nhìn thấy không có người ngoài mới hỏi, là Lê Hình Nhi đưa tới. Tối qua cô vừa về phòng liền gửi tin nhắn cho anh ta nói chuyện đã xảy ra. Yên tâm, nếu cô ta đã muốn tìm đường chết thì đợi tới khi có cơ hội, em sẽ bắt cô ta phải trả một cái giá đắt. Cô Vy Vy cười nhạt nói, người không phạm cô không phạm người. Người nào phạm cô không tha cho người đó. Nhớ báo với anh một tiếng, nhưng mà... Kiều Lâm ra khỏi thang máy, liếc mắt thấy Lê Hình Nhi và Ngụy Tử Đình đang lưu luyến chia tay ở sảnh khách sạn. Tiệc tối hôm qua, em xử lý rất tốt. Đối phương là đại diện cho nhà tài trợ lớn nhất của Trường Phong. Nếu như cô từ chối đối phương có thể sẽ nói đổi diễn viên, cô chỉ có thể rời khỏi. Nhưng nếu thuận theo đối phương chính là tự mình chịu khổ, cho nên đưa người đến chỗ cậu ba chính là cách giải quyết tốt nhất. Vừa phát tiết cơn giận, lại vì người đánh cậu ba, nên người ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. Vừa phát tiết cơn giận, lại vì người đánh là cậu ba, nên người ta chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. Anh ta càng ngày càng phát hiện, so với việc dẫn dắt những minh tinh khác, dẫn dắt Mộ Vy Vy bớt việc bớt lo hơn nhiều, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời lại xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất rất tốt, khả năng đối phó với nguy cơ cũng rất cao. Vy Vy và Kiều Lâm ở nhà hàng nhàn nhã ăn sáng, Phó Thư Dịch ở trên phòng la lối náo loạn, muốn báo cảnh sát, muốn tố cáo Đồng Sự Trình tội quấy rối tình dục. Đồng Sự Trình ở trên thương trường cũng không phải loại người không biết suy nghĩ, dựa vào thân phận và lượng fan khổng lồ của Phó Thư Dịch, sự việc náo loạn lớn đối với ông ta và tập đoàn Thiên Thịnh không có chỗ tốt, có khả năng sẽ làm cho cổ phiếu của tập đoàn Thiên Thịnh sụt giảm nghiêm trọng. Cho nên mặc dù trong lòng oan uổng muốn chết, cũng không thể không cắn răng bồi thường cho đối phương khoản phí tổn thất tinh thần không nhỏ. Đến khi thư ký chuyển tiền tới, Phó Thư Dịch mới buông tha cho ông ta. Sau đó ông ta tự mình nhịn đau gọi xe cứu thương, muộn mình đến bệnh viện chữa trị. Quản lý La Gia Minh liếc nhìn người vừa từ phòng rửa tay thay quần áo ra, dị mặt nói, chỉ là một hiểu nhầm mà thôi, cậu làm vậy có phần quá đáng đấy. Mặc dù cậu là cậu bà nhà họ Phó, nhưng cũng đừng quá y vào thân phận. Tôi như vậy là quá đáng, Phó Thư Dịch cười nhạo. Vương Vệ Đồng thèm nhỏ dãi chị dâu của anh ta, hiện tại đang nằm ở bệnh viện còn chưa tỉnh lại, có thể cả đời này đều là người thực vật. So với người anh trai máu lạnh vô tình, anh ta làm thế này là dịu dàng lắm rồi. Mặc dù danh tiếng của Đồng Sự Trình không tốt, nhưng cũng biết không dám chọc đến cậu. Tối qua ông ta định ra tay với Mộ Vy Vy đúng không? Quản lý La Gia Minh hỏi. Trên bàn liên hoan tối qua, Đồng Sự Trình vẫn luôn mê mẩn mà nhìn Mộ Vy Vy. Ai cũng đều nhìn ra ông ta coi trọng Mộ Vy Vy. Nhưng tôi bị sờ ngực là thật, Phó Thư Dịch nhìn gần, sửa lại quần áo, trịnh trọng nói rõ. La Gia Minh thật sự cạn lời, đi tới sofa ngồi xuống. Hai ngày này nghe đạo diễn Dịch nói, cái cô Mộ Vy Vy có khả năng diễn xuất không tồi, hậu kỳ tuyên truyền bộ phim này có cần sắp xếp hai người thành CP không? Nói sao thì mụ Vivi này không chỉ có nhan sắc và kỹ năng diễn xuất đều mạnh hơn nhiều mấy cô bạn gái tin đồn trước đây của anh. CP tuấn nam mỹ nữ như thế này hấp dẫn người xem nhất. Hơn nữa còn có thể thay đổi hình tượng lãng tử, tình trường của anh ta, đồng thời kéo danh tiếng cho mụ Vivi. Anh nói gì? Phó Thế Dịch quay đầu, La Gia Minh chớp chớp mắt. Tôi nói, đợi đến khi tuyên truyền, Trường Phong sắp xếp để cậu và mộ Vivi thành CP. CP tuấn nam mỹ nữ như hai người chắc chắn sẽ vô cùng oanh động. Không được, Phó Thư Dịch quyết tuyệt phản đối. Anh trai anh ta và mộ Vivi yêu nhau nhưng vẫn luôn giấu giếm. Anh ta lại CP với cô, phát thức ăn cho chó khắp nơi, thì anh trai anh ta chắc chắn sẽ lộ ra rút gần anh ta, thậm chí còn nghiền xương thành chó ấy chứ. Lúc trước cậu từng giúp cô ta, rồi lại đưa cô ta vào công ty, còn để Kiều Lâm dẫn dắt cô ta, không phải vì có ý với cô ta sao? La Gia Minh hỏi. Phí công sức lớn như thế, ký hợp đồng với người ta, tối qua còn hy sinh chính mình để bảo vệ cô, hiện tại lại không muốn thành CP với cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Tóm lại, tôi nói không được là không được. Phó Thư Dịch không chút suy nghĩ liền phản đối lời đề nghị của La Gia Minh. Vì sao không được, dù sao cũng phải có lý do chứ? La Gia Minh hỏi. Là giờ mình nhìn ra được, anh ta luôn cố ý vô tình bảo vệ mộ Vivi, nhưng mà có ý lại không ra tay. Điểm này không phù hợp với tính cách lãng tử tình trường của anh ta. Phó Tư Dịch trầm tư suy nghĩ, nói. Cô ấy là thần thánh, không thể xâm phạm. Cho anh ta xin đi. Anh ta ký hợp đồng với cô là do anh trai anh ta tiện dụng quy tắc ngầm, chứ không phải cho bản thân. Là giờ mình nhìn anh ta như nhìn kẻ bị thiểu năng trí tuệ. Dù sao cũng không thể có tin đồn với cô ấy được, Phó Thư Dịch nói. Nhưng bộ Trường Phong này là giao cho công ty chúng ta tuyên truyền, trọng điểm tuyên truyền khẳng định chính là hai người. Chẳng lẽ muốn để cậu và Lê Hinh Nhi thành CP? Người ta có vị hôn phu rồi đó, La Gia Minh nói. Dù sao cũng phải tuyên truyền thì đương nhiên nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Trước tiên ưu tiên nghệ sĩ của công ty, chẳng nhẽ lại tiện nghi cho Lê Hinh Nhi? Phó Thế Dịch đang cồn cào tim gan nghĩ cách giải thích thì trợ lý nhắc nhở. Cậu ba, nghi thức khởi quay sắp bắt đầu rồi. Phó Thế Dịch mặc áo vest trực tiếp ra cửa, đi đến nơi tổ chức lễ khởi quay. Nhân viên chủ chốt của đoàn phim và các phóng viên bên truyền thông đều đã đến, chỉ còn anh ta và nữ chính Lê Hình Nhi tới muộn. Đạo diễn Dịch An cùng một đám người cầm hương đốt hương, vái bốn phương đông tây nam bắc rồi cắm hương theo thứ. Lễ khởi quay kết thúc, các diễn viên liền bắt đầu trang điểm tạo hình, chuẩn bị quay cảnh đầu tiên. Đối với cảnh quay đầu tiên, đạo diễn Dịch An luôn yêu cầu diễn viên phải diễn một lần là xong, như vậy mới mang lại may mắn. Vivi và Phó Thời Dịch đều mặc đồ nam, cho nên trang điểm khá nhanh. Trang điểm xong liền buồn chán chờ đợi nữ chính Lê Hinh Nhi. Trợ lý đạo diễn cầm kịch bản đến phòng hóa trang nói. Cố Trường Phong, đừng thiếu kỳ, cảnh đầu là quay hai người nhanh vào chỗ. Lê Hình Nhí mới trang điểm được muộn nửa, nghe vậy thì không thể tin được, nâng váy chạy ra ngoài. Đạo diễn quả thật đang sắp xếp quay cảnh đầu gặp gỡ của Cố Trường Phong và Đường Thiếu Kỳ ở Ninh Thành. Sau mặt quản lý của Lê Hình Nhí có chút khó coi, nhưng vẫn gượng cười hỏi. Đạo diễn Lý, cảnh đầu tiên không phải đều quay nam nữ chính sao? Bây giờ quay cảnh đầu tiên là quay Đường Thiếu Kỳ, thì rốt cuộc ai mới là nữ chính chứ? Đạo diễn điều hành cười cười, nói. Chúng tôi không quay kiểu đấy. Đoàn phim chậm trễ một giờ đều hao phí tiền bạc. Ai tạo hình xong trước thì chúng tôi quay cảnh của người đó trước. Nói thẳng ra là đạo diễn Dịch không tin tưởng kỹ thuật diễn của Lê Hinh Nhi, không muốn cảnh quay đầu tiên bị cô ta làm hỏng. Mặc dù Lê Hinh Nhi không cam lòng, nhưng vẫn biết điều trở lại phòng hóa trang tiếp tục trang điểm. Dù mộ Vivi có diễn cảnh quay đầu tiên khi khởi quay thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Cô chỉ là nữ số 2, huống hồ còn là nữ số 2 bị fan nguyên tác căm ghét. Cảnh khởi động máy đầu tiên của Trường Phong, đạo diễn Dịch Án quyết định quay cảnh Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong gặp mặt lần đầu ở Túy Nguyệt Lân thuộc Ninh Thành. Những năm cuối thời Nam Tấn, giang hồ đồn đại, đại đệ tử Cố Trường Phong của phái Huyền Nguyên đạt được bảo tàng đồ của Minh Nguyệt giáo, vì vậy đưa tới việc đuổi giết của các môn phái trong giang hồ. Trong Túy Nguyệt lâu, chỗ ngồi đã kín, Cố Trường Phong rót một chén nữ nhi hồng, liếc mắt nhìn đằng sau mình. Một tay cầm chén rượu, một tay duỗi về phía thanh kiếm đang đặt trên bàn. Sát khí nồng đậm lan tỏa khắp tửu lầu. Hai người ngồi sau hắn, đáy mắt tràn ngập tham lam và sát ý. Mấy người nhìn thoáng qua nhau, đồng thời rút binh khí ra, đâm về phía lưng của Cố Trường Phong. Mùi máu tươi tràn ngập trong túy nguyện lâu. Trên tầng 2, một vị khách mặc áo lam nhàn nhã thong thả bưng chén rượu, người hương rượu, không chút để ý, liếc mắt nhìn cảnh đánh nhau bên dưới. Cũng chẳng vì nó mà ảnh hưởng tới hứng thú phẩm rượu của nàng. Mãi cho tới khi một chiếc phi tiêu bay tới, làm vỡ bình rượu của nàng. Cặp mày kiếm của Đường Thiếu Kỳ khẽ nhíu, nàng cầm lấy chiếc quạt, điểm mũi chân nhảy xuống. Chiếc quạt trong tay khi mở khi đóng, chiếu thức hoa lệ mà tà dị. Nàng liên thủ với Cố Trường Phong, rất nhanh đã đuổi nhóm người trong giang hồ này đi. Thanh trường kiếm của Cố Trường Phong quét qua, hai bát rượu chợt xuất hiện trên lưỡi kiếm. Hắn xách bầu rượu nữ như hồng trên bàn, rót vào hai bát. Hắn tự mình bưng một bát, rồi chĩa thanh trường kiếm tới trước mặt Đường Thiếu Kỳ. Tại hạ là Cố Trường Phong, không biết tính danh của huynh đài là... Đường Thiếu Kỳ nghe được ba chữ Cố Trường Phong thì hơi giật mình. Đóng quạt lại, bưng bát rượu lên, khóe miệng gợi lên ý cười lạnh lùng quỷ dị. Đường Thiếu Kỳ. Sau đó, hai người vừa uống rượu, vừa nói chuyện trong đại sảnh hỗn loạn của túy nguyệt lâu. Cảnh khởi động máy đầu tiên của Trường Phong hoàn thành một cách xuất sắc. Tổng đạo diễn nhìn lại hình ảnh vừa quay lại một lần, biểu tình trên mặt đã tràn đầy vẻ hài lòng. Mộ Vi Vi còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng, suy diễn hoàn mỹ một thiếu chủ đường môn lạnh lùng cao ngạo. Mặc dù nữ vẫn nam trang, nhưng không lộ ra dù chỉ nửa phần yêu điệu của một người phụ nữ. Từ ánh mắt biểu tình đến cử chỉ đều lộ ra khí chất của nam nhi giang hồ. Hơn nữa, cũng chẳng cần chỉ dạy, cô đã để tổ quay phim quay được mặt hoàn mỹ nhất. Phó Thư Dịch diễn một lần liền qua, lập tức đắc ý nói: "Thế nào, cảnh này chúng tôi biểu hiện tốt chứ?" Sau khi đạo diễn Dịch An xem xong, lại nói với Vivi: "Biểu hiện trong cảnh này của cô cực kỳ tốt, quả nhiên không làm tôi thất vọng." Phó Thư Dịch bị gạt sang một bên. Nhưng sau này, Đường Thiếu Kỳ bắt đầu có cảm tình với Cố Trường Phong, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng khi cô diễn phải đắn đo cho đúng, không được nhạt quá mà cũng không được đậm quá, nếu không sẽ làm vặn vẹo tính cách vốn có của Đường Thiếu Kỳ. Đạo diễn Dịch An trịnh trọng dặn dò. Vivi mỉm cười gật đầu: "Tôi biết, đạo diễn Dịch, tôi sẽ nghiền ngẫm thật kỹ." Trong nguyên tắc, nhân vật Đường Thiếu Kỳ không được yêu thích, nhưng nếu cô diễn tốt nhân vật này thì sẽ hấp dẫn fan. Diễn không tốt chính là tự mình tìm chửi. Phó Thư Dịch đợi nửa ngày, cuối cùng quay sang nhìn đạo diễn Dịch An, chỉ vào mình nói: Còn tôi. Lập tức quay cảnh của cậu và Lâm Thanh Tuyết, nhanh chóng chuẩn bị cho tôi. Đạo diễn Dịch An không kiên nhẫn mà liếc nhìn anh ta. Vừa nói xong, Lê Hình Nhi đã trang điểm tạo hình xong cũng xuất hiện, dịu dàng cười: "Đạo diễn, tôi đã chuẩn bị xong rồi." "Còn không phải cảnh đầu chỉ quay một lần là qua sao?" Mộ Vi Vi, một người mới chưa học qua diễn xuất, có thể làm được. Cô ta cũng có thể làm được. Không, cô ta sẽ làm tốt hơn cả cô. Tình hình chung đều là trước tiên quay tất cả cảnh quay trong trường phim, sau đó lại ra ngoài quay ngoại cảnh. Cảnh thứ hai là cảnh tình cảm của Cố Trường Phong và nữ chính Lâm Thanh Tuyết. Lê Hình Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết, trong phim là quận chúa Nam Tống, nhưng thiền tử hơn người nên được vài cao nhân giang hồ thu nhận làm đệ tử. Sau khi trưởng thành, thanh nhã xuất trần, lại đào mưu túc trí, là nữ gia cát có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Tàng bảo đồ của Minh Nguyệt giáo là có thật, nhưng bản thật không phải trong tay Cố Trường Phong mà là trong tay Lâm Thanh Tuyết. Bởi vì tin tức bị tiết lộ, cho nên Cố Trường Phong cố tình thả tin tức bảo tàng đồ ở trong tay hắn, nhằm hấp dẫn những người muốn tranh đoạt, đuổi theo giết hắn, giúp Lâm Thanh Tuyết có thể thuận lợi tìm được bảo tàng. Bảo tàng này nếu được tìm thấy sẽ trở thành quân lương cho Nam Tấn, dùng để mở rộng quân bị ngăn cản thiết kỵ của Mông Cổ. Cảnh này chính là cảnh đêm trước ngày Cố Trường Phong bước vào giang hồ, bắt đầu bị đuổi giết. Cố Trường Phong thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị rời đi. Lâm Thanh Tuyết nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, đẩy cửa ra, đối mặt với Cố Trường Phong đang chuẩn bị ra ngoài. "Sư huynh Trường Phong." Phó Tư Dịch kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tuyết vừa tới, trầm mặc hồi lâu. "Cắt!" Đạo diễn Dịch An hô to. Lê Hình Nhi đi ra, mọi người lại chuẩn bị lại, hai người diễn lại cảnh vừa rồi. Nhưng diễn đến hạ cảnh hai người gặp mặt, đạo diễn Dịch An lại vô tình hô "cắt". Sau khi NG ba lần liên tiếp, đạo diễn Dịch An không thể nhịn được mà gọi hai người tới. "Lâm Thanh Tuyết, cô là nữ giả cát, không cần diễn dịu dàng như vậy, phải túc trí đa mưu, hào sảng." Phó Thư Dịch nghe xong gật đầu, phối hợp nói: "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy cô ta diễn không tốt. Đạo diễn Dịch An nhìn anh ta còn tâm tư nói người khác, càng tức giận, giơ kịch bản trong tay lên, rồi muốn đập cho anh ta một trận. Kém cỏi nhất chính là cậu, Cố Trường Phong yêu thầm Lâm Thanh Tuyết. Khi nhìn thấy nàng ta phải kinh hỉ, yêu mà khó mở miệng, có thể vì nàng ta mà bất chấp sống chết, cậu diễn như đầu gỗ vậy. Phó Thư Dịch nghe xong, nhìn Lê Hinh Nhi đóng vai Lâm Thanh Tuyết, biểu tình trên mặt giống như nói, đạo diễn tôi không làm được, đối mặt với bộ mặt của Lê Hinh Nhi, tôi yêu thầm cô ta, vì cô ta chịu chết, anh ta căn bản không thể diễn nổi. Không ngoài ý muốn, quay lại lần hai đều NG. Đạo diễn Dịch An bị hai người bọn họ làm cho tức giận đến đau đầu, quay sang nói với trợ lý. Mộ Vi Vi ở đâu? Bảo cô ấy tới đây. Vì vậy, Mộ Vi Vi vừa cùng đạo diễn Võ Thuật luyện tập xong, đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, lại bị trợ lý đạo diễn gọi tới nơi đang quay. Đạo diễn Dịch An đưa kịch bản cho cô, nói, cảnh này, cô xem thử một chút, rồi diễn cho bọn họ một lần. Tôi diễn một lần? Vì Vì giật giật khóe miệng. Bảo cô, một người diễn tài phụ diễn cho nam nữ chính xem, đây là công khai, đánh mặt họ sao? Hai người họ vẫn luôn NG, cô làm mẫu cho Thời Dịch một lần. Đạo diễn Dịch An nói, nhưng tôi là nữ, ông bảo tôi diễn cảnh tình cảm với nữ chính. Nội tâm Vì Vì hỏng mất. Đây là cảnh tình cảm của Cố Trường Phong và nữ chính Lâm Thanh Tuyết, lại bảo cô diễn với Lê Hinh Nhi, người mà cô ghét cày ghét đắng. Hệ số khó khăn này quá cao. Đạo diễn Dịch An lại tràn đầy tin tưởng mà vỗ vai cô. Tôi tin tưởng cô. Vì Vì khóc không ra nước mắt, không cần tin tưởng tôi. Tôi còn không tin tưởng bản thân mình nữa là. Vài lần NG đã khiến trường quay rơi vào cục diện bế tắc. Để việc quay phim thuận lợi tiến hành, Vì Vì cắn răng, ôn tập một lần lời thoại trong kịch bản. Vậy tôi thử một lần. Nói xong nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Phó Thư Dịch bên cạnh. Mẹ kiếp nhà anh. Anh NG thì thôi đi, còn liên lụy cô phải diễn cảnh tình cảm với Lê Hinh Nhi. Phó Lão Tam, đợi đấy cho tôi. Vì Vì bước tới, sau khi làm xong công tác chuẩn bị, liền nói, đạo diễn, có thể bắt đầu rồi. Chuẩn bị hoàn tất, đạo diễn hít một hơi thật sâu rồi hô to, action. Trong căn phòng yên lặng, ngọn đèn dầu lay động. Cố Trường Phong thu thập bọc hành lý, đang chạm tới một bộ quần áo thì dừng lại một chút, khóe miệng hiện lên ý cười, đưa tay sờ lên chỗ may vá trên quần áo. Chiếc áo này bị rách khi luyện công, Lâm Thanh Tuyết đã giúp hắn vá lại. Hắn thu thập xong tay này, lấy kiếm chuẩn bị rời đi trong đêm. Vừa mở cửa, liền đụng phải Lâm Thanh Tuyết vội vàng tìm tới, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ khó nén, tay nắm kiếm hơi siết chặt. Lâm Thanh Tuyết nhìn tay nại sau lưng hắn, nghẹn ngào kêu, sư huynh Trường Phong. Cố Trường Phong trầm mặc nhìn nàng ta 2 giây, bước ngang qua nàng ta. Sư muội, bảo trọng. Lâm Thanh Tuyết giải người gọi hắn, sư huynh, tại sao lại làm như vậy? Hiện giờ ngay cả sư phụ và các sư huynh muội khác đều hiểu nhầm hắn cướp đi bao tàng đồ, chỉ có nàng ta biết bao đồ thật sự vẫn nằm trong tay nàng ta. Cố Trường Phong đưa lưng về phía nàng ta, nói, vì để phái Huyền Nguyên không lọt vào họa diệt môn, vì Trung Nguyên không bị thích kỵ của Mông Cổ xâm lược, vì câu cuối cùng, vì muội mãi vẫn không thốt nên lời được, nghẹn ở trong cổ họng, đè nén vào nơi sâu nhất ở đáy lòng. Lần này đi, hắn sẽ trở thành phản đồ của sư môn, trở thành đối tượng giang hồ đuổi giết, sợ là khó có thể sống mà quay lại. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Lâm Thanh Tuyết đưa ngọn đèn chiếu rọi, quay đầu kiên quyết bước vào màn trời tối đen âm u. Gương mặt cứng nhắc và tiếng của đạo diễn rốt cuộc lộ ra vài phần ý cười. Nhìn thấy chưa, đấy mới là Cố Trường Phong, là Cố Trường Phong thầm mến Lâm Thanh Tuyết. Cố Trường Phong là cô nhi được phái Huyền Nguyên nhặt về, mà Lâm Thanh Tuyết là quận chúa có xuất thân hoàng tộc. Nàng ta xinh đẹp cơ trí, không thua đấng mày râu. Hắn yêu thầm nàng ta, nhưng nàng ta đối với Cố Trường Phong mà nói chính là bông hoa trên núi tuyết, cao tới mức không thể với tới. Hắn trân trọng từng món đồ nàng ta đưa hắn, hắn nguyện ý vì nàng ta mà tự mình chịu chết. Cuối cùng, nghĩ rằng quay đầu nhìn nàng ta một cái, lại chỉ có thể nghiêng đầu nhìn bóng dáng nàng ta. Cái gì gọi là yêu trong lòng khó mà nói ra, chính là đây. Hơn nữa, rõ ràng phụ nữ mà diễn cảnh tình cảm của một người đàn ông với một người phụ nữ lại làm cho người ta không nhìn ra đang diễn hay xấu hổ. Hai diễn viên chính mà có một nửa tài năng của cô thì ông ta có nằm mơ cũng cười tỉnh. Phó Thư Dịch cười đến trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn Vivi vừa diễn xong đi tới. Anh ta tự nhiên biết rõ ân oán của cô và Lê Hình Nhi. Hơn nữa, một người phụ nữ như cô lại có thể diễn vai đàn ông, diễn cảnh tình cảm với người phụ nữ mình ghét mà có thể diễn thâm tình như thế, thực sự dọa anh ta rồi. So với Phó Thế Dịch khiếp sợ hơn chính là Lê Hình Nhi, bạn diễn của cô. Để cô ta và Mộ Vivi diễn thử cảnh này, nội tâm cô ta đương nhiên là cự tuyệt. Nhưng mà khi đẩy cửa nhìn thấy cô diễn vai Cố Trường Phong, cả người cô ta giống như bị một lực lượng vô hình ảnh hưởng, tự động nhập vào vai diễn Lâm Thành Tuyết. Mộ Vivi có kỹ năng diễn xuất cao như vậy sao? Không, không thể nào, cô là một người vừa vào nghề, là người mới căn bản chưa từng học diễn xuất, làm sao có thể so sánh với người đã vào nghề một năm như cô ta chứ? Đạo diễn Dịch An khen Vivi, lại nói với Lê Hình Nhi, tâm thái của cô rất tốt, đã tìm thấy khí chất của Lâm Thanh Tuyết rồi. Cảm ơn đạo diễn. Lê Nhi mỉm cười đáp, nhưng trong lòng lại thầm nói, vừa rồi chắc chắn là cô ta tìm được trạng thái, cho nên mới kéo Mộ Vivi nhập diễn. Nếu không, bằng cô thì làm sao có thể chứ? Vivi diễn xong, đi tới chỗ đạo diễn Dịch An, nhỏ giọng nói, đạo diễn Dịch, về sau đừng gọi tôi đến diễn đàn ông với phụ nữ, thực sự quá khủng bố. Đạo diễn Dịch An mỉm cười vỗ vỗ vai cô. Được rồi, không có việc gì nữa, cô về nghỉ ngơi đi. Vivi đi tẩy trang, dẫn theo Kiều Lâm và trợ lý Tiểu Tử lên xe về khách sạn. Kiều Lâm đưa cho cô chai nước, cười nói, làm khó em rồi. Bảo cô diễn cảnh tình cảm với Lê Hình Nhi, anh ta thực sự sợ cô buồn nôn. Vivi nhận lấy nước, uống một hớp, nói, anh Kiều Lâm, nếu như em cùng cậu ba mà diễn thử, thì anh hẳn là cho phép, đúng không ạ? Dù sao thì nếu kỹ thuật diễn của cả nam và nữ chính đều không tốt thì cuối cùng doanh thu sẽ giảm mạnh, cũng ảnh hưởng đến tiền đồ của cô. Kiều Lâm nghĩ tối hôm qua Phó Thời Dịch cũng coi như giúp cô, không tình nguyện gật đầu. Chỉ được diễn thử, đừng tiếp xúc quá nhiều. Anh ta biết cô muốn giúp nâng cao kỹ năng diễn xuất đáng thương của cậu ba để anh ta diễn tốt phần nam chính. Sau khi có Vivi làm mẫu một lần, Phó Thời Dịch diễn lại hai lần, cuối cùng cũng qua cảnh này. Kết thúc công việc, quay lại khách sạn đã gần 1 giờ đêm. Vừa quay trở lại phòng, liền nhận được điện thoại, đường dài của Phó Hàn Tranh. Vivi đâu? Em cũng không phải tới đây để giúp anh trông chừng bạn gái. Anh tự mình gọi điện thoại đi. Phó Thư Dịch ngã xuống giường, hữu khí vô lực nói. Em gì liên tiếp như vậy, giờ anh ta đã mệt muốn chết rồi. Anh gọi nhưng không ai nghe máy. Phó Hàn Tranh lạnh giọng. Phó Thư Dịch vừa nghe, bật dậy, cười hề hề nói. Vậy em giúp anh đi tìm bạn gái, anh cho em 500 triệu. Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Phó Hàn Tranh càng lạnh hơn. Em có thể không đi, nhưng tốt nhất đừng quay lại thủ đô nữa. Mặc dù cách đến mấy trăm km, nhưng Phó Thời Dịch vẫn sợ tới mức run rẩy, bò dậy khóc lóc gõ cửa phòng Vivi. Nè, điện thoại của anh trai tôi. Vivi bị gọi tỉnh, tâm trạng không tốt, nhận điện thoại liền hỏi. Có chuyện gì? Sao không gọi được? Phó Hàn Tranh hỏi, nhưng giọng điệu khác hoàn toàn, giọng điệu nói với Phó Thư Dịch. Quá bận hết pin nên tắt máy, Vivi nói. Cô sẽ không nói là cô cố ý tắt máy. Ở đoàn phim thuận lợi không? Vẫn tốt, mọi người đều quan tâm tôi. Vivi hít mắt mơ màng sắp ngủ. Phó Hàn Tranh nghe được giọng nói mệt mỏi của cô, cũng biết không nên muộn như vậy còn làm phiền cô nghỉ ngơi. Nhưng mà anh đã nhớ cô tới phát điên nên mới gọi cho Phó Thư Dịch đi gọi cô, muốn nghe được giọng nói của cô. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại gọi điện cho em, không được lại tắt máy. Biết rồi, Vivi lời nhắc đồng ý. Phó Thư Dịch nhìn hai người bọn họ nói chuyện xong, cầm lại điện thoại. Anh, vậy chuyện tiền thì sao? Anh. Anh ta tức đến muốn ném điện thoại đi, có thể cho anh ta chút tinh thần ấm áp được không? Mộ Vivi, tốt xấu gì thì tối hôm qua tôi cũng tính là cứu cô một lần. Cô tìm anh tôi giúp tôi mượn tiền, báo đáp tôi một chút đi. Anh còn không đi, tôi liền gọi điện thoại cho anh trai anh, bảo anh ăn vạ muốn qua đêm ở phòng tôi. Vivi ngã lên giường, mắt cũng lờ mờ ra. Cô, Phó Thư Dịch tức đến dậm chân, đứng ở mép giường nói. Nếu không, tôi nói cho cô biết một bí mật của anh tôi, cô giúp tôi mượn tiền. Không hứng thú, Vivi hầm hừ nói. Phó Thư Dịch thần bí cười nói. Liên quan đến bí mật, vì sao anh trai tôi thích cô cũng không hứng thú. Vivi mở mắt, theo phản xạ hỏi, vì sao? Cô giúp tôi mượn tiền của anh trai, tôi liền nói cho cô biết. Phó Thư Dịch tủm tỉm cười nói. Vì Vì nghĩ, ngả đầu tiếp tục ngủ. Vậy anh cút đi. Cô thực sự không muốn biết. Phó Thư Dịch dụ dỗ. Vì Vì ném một cái gối qua, không muốn. Đúng, cô thực sự có chút tò mò vì sao Phó Hàn Tranh đột nhiên có hứng thú với cô. Nhưng mà biết thì có thể làm gì, có thể chia tay với anh sao? Giờ cô không muốn biết, sau này đừng tới đây. Xin tôi nói cho cô. Việc này chỉ có tôi biết, anh hai cũng không biết đâu. Phó Thư Dịch không hết hy vọng, tiếp tục dụ dỗ lòng hiếu kỳ của cô. Vì Vì không kiên nhẫn, đưa tay sờ điện thoại của mình nói. Anh mà không cút về phòng mình, tôi sẽ gọi điện thoại. Tôi đi được chưa? Giờ cô không hỏi tôi, tương lai đừng hối hận. Phó Thư Dịch sợ cô gọi điện thoại cho anh trai mình, cầm lấy điện thoại của mình, nhanh nhẹn chạy lấy người. Vì Vì đặt điện thoại xuống, nhưng vì bị Phó Thư Dịch quấy nhiễu, nên giờ không còn buồn ngủ nữa. Vì sao Phó Hàn Tranh lại thích cô? Mới bắt đầu cô cho rằng là do mộ Vì Vì ngủ với anh. Anh được ăn mặn nên thực tùy biết vị, cho nên muốn giữ cô bên cạnh, tiếp tục hưởng dụng thân thể của cô. Nhưng ở dưới một mái hiên, thậm chí ngủ chung một giường, rõ ràng có khi đều cứng như đá, mà anh vẫn không làm gì cô, chứng tỏ anh thích cô không phải vì sắc đẹp và thân thể của cô. Nhưng nếu là bởi vì bản thân cô, Phó Hàn Tranh lại là người cực kỳ giữ bình tĩnh. Không có khả năng bởi vì vài lần gặp mặt lại nhất kiến chung tình mà yêu cô được. Vậy rốt cuộc Phó Thư Dịch muốn nói là gì? Loại người nói chuyện một nửa này thực sự muốn đánh chết những anh ta. Bởi vì Phó Thư Dịch náo loạn, cô ra sức mà suy nghĩ hơn một tiếng mới ngủ. May là sáng ngày thứ hai là cảnh quần nam nữ chính, cô không cần dậy sớm. Buổi sáng vừa thức dậy, điện thoại đã nhận được tin nhắn quy chắc. Mỗi ngày cần gọi cho tôi ít nhất 1-2 cuộc điện thoại. Tin nhắn là Phó Hàn Tranh gửi tới, rõ ràng tức giận vì hai ngày nay cô không nhận điện thoại của anh. Cô cắn răng gửi một tin nhắn dỗ dành. Đã biết, anh chăm chỉ làm ăn đi. Chú ý ăn cơm đúng giờ đấy. Người ta trong tay cầm quyền sinh quyền sát cô, không dỗ không được. Một khi khó chịu mà chạy thẳng tới phim trường hoặc cho người bắt cô về. Cô không muốn một trong hai điều này xảy ra chút nào, cho nên trừ việc dỗ dành, cô còn có thể làm gì chứ? Vì Vì trả lời tin nhắn, đột nhiên nhớ tới khi mình quay phim đều để điện thoại ở chỗ Kiều Lâm. Ngộ nhỡ có tin nhắn của Phó Hàn Tranh gửi tới mà bị Kiều Lâm đọc được thì xong đời. Không được không được, phải sửa lại tên của Phó Hàn Tranh. Hơn nữa, tên này không thể để người ngoài nhìn thấy lại hoài nghi là bạn trai. Sau khi nghĩ tới nghĩ lùi, cô liền sửa lại tên của anh trong WeChat và số điện thoại. Vừa sửa xong, trợ lý liền gõ cửa nhắc cô xuống ăn sáng. Bữa sáng ở khách sạn là tự chọn, cô vừa lấy thức ăn vừa ngồi xuống. Phó Thư Dịch cũng bưng đĩa đến ngồi xuống. Vừa muốn nói chuyện với cô, lại nhìn thấy điện thoại của cô để trên bàn có một tin nhắn mới. Được, tôi rảnh sẽ đến thăm em. Nhìn tên của tin nhắn vừa gửi tới, bánh bao vừa nhét vào miệng thiếu chút nữa làm anh ta nghẹn chết, đấm ngực hơn nửa ngày mới nuốt xuống được. Bảo bối Tranh Tranh, ha ha ha ha. Cô không cần nói với tôi. Phó Thư Dịch vừa cười vừa đập bàn. Cô không cần nói với tôi, đây là anh trai tôi. Anh có ý kiến? Vì Vì lạnh lùng liếc mắt một cái. Chữ Tranh đổi thành chữ Tranh sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Hơn nữa, chữ bảo bối cũng là cách các cô gái đặt cho bạn thân của mình. Ví dụ như Kỳ Trình cũng đặt tên cô và là Thiên Thiền như vậy. Cho nên, đổi tên Phó Hàn Tranh thành bảo bối Tranh Tranh. Cho dù cô quay phim mà anh có gửi tin ái muội gì, cũng đều có thể nói là bạn thân gửi tới.